Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, người ngu tiền nhiều. Ở Lý Phượng xem ra, nàng và Ôn Phi là thật yêu. Một năm này thời gian lại coi là cái gì? Chỉ cần Lâm Nguyệt Giao có thể đáp ứng, vậy so với cái gì đều trọng yếu. Dẫu sao, một năm thời gian, nói qua đi liền đi qua. Hoàn toàn không có dư nhiều. Nguyệt Giao à, mụ mụ thật đúng là bất ngờ. Không nghĩ tới, người cũng có thể đáp ứng. Lý Phượng kích động nói, ta hiện tại còn không có đáp ứng. Một năm thời gian đâu? Người trước đưa cái này một năm thời gian trôi qua rồi hãy nói. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói, chịu đựng được qua một năm, ta mới chịu đáp ứng. Đây mới là tiên quyết điều kiện. Yên tâm đi, mẹ ngươi ta điểm này lòng tin vẫn phải có. Lý Phượng khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, một năm mới thời gian bao lâu hả? Ngươi cứ nhìn đi. Lâm Nguyệt Giao không nói gì nữa. Ăn cơm, thu thập xong, rửa mặt xong, liền mỗi người trở về trong phòng. Lý Phượng rửa mặt xong, đến trong phòng, thời gian đầu tiên liền lấy ra điện thoại di động, bấm Ôn Phi điện thoại. Dĩ nhiên là muốn nói cho hắn biết vậy tin tức tốt. Tiểu Phượng mà, có chuyện gì không? Ôn Phi vậy cả nhõng thanh âm lập tức ở bên trong điện thoại vang lên. Ta nói cho ngươi một cái tin tốt. Con gái ta đồng ý chúng ta lui tới. Lý Phượng một hồi cười đắc ý, mở miệng nói, đồng ý. Bên đầu điện thoại kia Ôn Phi rõ ràng cũng là rất kinh ngạc. Dẫu sao, một tiếng trước, Lâm Nguyệt Giao vẫn là như vậy một bộ không để ý tới dáng vẻ. Đảo mắt liền lại đồng ý. Cái này liền có chút kỳ quái à? Bất quá đây, nàng yêu cầu chúng ta lui tới một năm. Nàng mới cho phép rất nhiều người vào nhà chúng ta cửa nhà. Lý Phượng tiếp tục nói. Như thế nào? Cái này có phải hay không tin tức tốt? Lui tới một năm, nghe được cái này thời gian, Ôn Phi theo bản năng liền có chút khó chịu. Dẫu sao, hắn mục đích chính là muốn bộ lấy Lý Phượng tiền trên người. Nhưng theo hắn biết, Lý Phượng tiền trên người cũng không nhiều. Mà toàn bộ Lâm gia có tiền nhất, dĩ nhiên chính là Lâm Nguyệt Giao. Nếu là Lâm Nguyệt Giao không trả tiền, vậy hắn làm sao còn lấy được tiền? Lý Phượng tiền không có, vậy không liền không có tiền sao? Như thế nào? Ngươi còn không cao hứng sao? Đây chính là tin tức tốt đâu. Lý Phượng nói hồi lâu, nhưng không nghe thấy Ôn Phi cao hứng thanh âm, liền cảm giác được có chút kỳ quái. Không nhịn được hỏi, không, không có, đây chính là một tin tức tốt đâu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đối với ngươi. Ôn Phi lập tức bảo đảm nói, hiện tại vẫn không thể và Lý Phượng hoàn toàn xé rách mặt. Dẫu sao, Lý Phượng trên mình còn có không thiếu tiền. Hắn còn muốn hơn mò một khoản đâu. Ừ, ta cũng tin tưởng ngươi. Lý Phượng cười nói xong, liền cúp điện thoại, cả người vui vẻ giống như một đứa nhỏ như nhau. Vậy kêu là một cái đắc ý vênh váo. Nào ngờ, ở điện thoại một đầu khác, Ôn Phi đang ôm trước một cái nữ nhân trẻ đẹp, nằm ở trên giường. Ngươi làm gì chứ? Cùng ta chung một chỗ. Vẫn cùng phụ nữ khác gọi điện thoại. Cô gái trẻ tuổi một hồi khó chịu, sắc mặt khó coi nói, bảo bối, ta đây không phải là công tác mà. Ta nếu là không công tác, từ đâu tới tiền nuôi ngươi à? Ôn Phi lấy lòng nói, cái đó phú bà có thể có tiền. Ta phải nghĩ phương pháp cầm nàng tiền trên người cũng lấy ra. Đến lúc đó, cộng thêm ta tồn tiền, chúng ta là có thể tại Thiên Hải mua một căn hộ. Đến lúc đó, viết tên ngươi. Hừ, cái này còn kém không nhiều. Phụ nữ kia lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Nàng biết Ôn Phi công tác chính là cùng những cái kia phú bà chơi, lại từ phú bà trên mình bộ bỏ tiền tới. Trên căn bản chính là một cái như vậy tính chất. Ban đầu nàng vậy không có biện pháp tiếp nhận Ôn Phi làm cái này. Nhưng thấy Ôn Phi bó lớn cầm bỏ tiền tới, mỗi tháng tiền lương đặc biệt cao, lập tức cũng chưa có ngăn cách. Đầu năm nay, ai còn và tiền làm khó dễ à? Người yên tâm, ta là yêu ngươi, và cái đó phú bà, vậy cũng là gặp trận diễn trò thôi. Không cần như vậy lo lắng. Ôn Phi cười một tiếng, tiếp tục nói, cái này phú bà còn lấy là ta thật thích nàng. Vậy thật cầm mình làm cái người. Liền nàng vậy hoa tàn ít bướm dáng vẻ, ta có thể coi thường. Người tiền cũng đều phải nộp lên cho ta. Cô gái trẻ tuổi nhấn mạnh một chút, không thành vấn đề, ta tiền lương thẻ đều ở đây trên mình ngươi đâu. Đều là ngươi, Ôn Phi lập tức nói, không có chút do dự nào. Bảo bối, thời điểm xong hết rồi, chúng ta ngủ đi. Ôn Phi cười hắc hắc, sẽ bị Tử kéo qua. Sau đó liền đóng lại đèn, hai người cùng nhau chui vào trong chăn. Vạc giường liền bắt đầu vang lên. Tập đoàn Thiên Uy phòng làm việc, từ xuất hiện nghiêm trọng nguy cơ sau đó, toàn bộ tập đoàn Thiên Uy cao ốc cơ hồ cả đêm đều là sáng. Phòng dịch cũng yêu cầu không thiếu nhân viên liền đêm làm thêm giờ. Thậm chí, không thiếu quản lý cao cấp cũng ở tại nơi này bên. Dẫu sao, chuyện lần này nếu là xử lý không tốt, vậy toàn bộ tập đoàn Thiên Uy cũng muốn đi theo chơi xong. Đây là tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy một màn. Phong tổng, chúng ta thật cái gì cũng không làm sao? Công quan bộ tổng giám sát chạy tới, không nhịn được hỏi, hắn đã chuẩn bị rất nhiều phương án, bao gồm đối với truyền thông công ty giao tiếp, đưa lễ, kết giao đối phương lãnh đạo, cùng với làm công ích, từ thiện, còn có ngắn ngủi đình công. Nhưng rất đáng tiếc, hắn những thứ này cử động đều bị phong dịch trực tiếp bác bỏ. Chuyện này, ta đã làm công tác, ngươi vậy không cần phải để ý đến. Tiếp theo xem ta đi. Phong dịch trực tiếp nói, thông chi một chút đi. Mọi người mấy ngày nay đều khổ cực, hiện tại tan việc về nhà đi. Ngày mai trở về, hết thảy cũng sẽ trở nên tốt. Cái gì? Nghe nói như vậy, công quan bộ tổng giám sát đều có điểm mơ hồ. Thiệt hay giả, phong tổng đích thân ra tay. Đã giải quyết, hắn cứ như vậy tự tin. Công quan bộ tổng giám sát còn thật có chút chừng mực dám tin tưởng. Liền phong dịch nói, độ có thể tin có nhiều ít. Hắn cũng hoài nghi, phong tổng, ngài rốt cuộc là làm gì à? Trên internet những cái kia mắng người, có thể một khắc cũng không có ngừng nghỉ. Ngài làm sự việc có phải là không có đưa đến hiệu quả à? Công quan bộ tổng giám sát không nhịn được nghi ngờ đứng lên. Hỏi một câu, làm sao, người đang hoài nghi ta năng lực? Phong dịch lạnh lùng hỏi, hắn nhưng mà tập đoàn tổng giám đốc, thằng nhóc này lại nghi ngờ mình. Huống chi, hắn nhưng mà hao tốn 500 triệu, nếu là trước cũng không có giải quyết, vậy mình há chẳng phải là mất toi 500 triệu. Cái này không thể nào. Liễu Như Yên có thể đích thân ra tay, vậy còn có chuyện gì không làm được? Hiện tại những cái kia truyền thông bất quá chỉ là ở sắp chết vùng vẫy mà thôi. Không phải, ta không phải cái ý này. Nếu phong tổng đã làm xong, vậy chúng ta cũng yên lòng. Công quan bộ tổng giám sát nghe lời này một cái, lập tức liền không nói. Hắn có thể nói đã nói. Hiện tại liền xem phong dịch làm công tác có thể hay không dậy hiệu quả. Rất nhanh, tập đoàn Thiên Uy liền ra thứ nhất thông báo, yêu cầu tất cả nhân viên cũng mau sớm về nhà, và người nhà đoàn tụ. Có như thế thứ nhất tin tức, tập đoàn Thiên Uy các nhân viên cũng chỉ cũng buông lỏng xuống. Nghe nói không, phong tổng đích thân ra tay, đã giải quyết chuyện này. Đó còn cần phải nói, chúng ta tổng giám đốc bực nào nhân vật à, chỉ muốn hắn làm chuyện, vậy khẳng định có thể thành. Tốt lắm, đều có thể về nhà. Phong tổng nói hết rồi, ngày mai trở về thì không có sao. Tập đoàn Thiên Uy nhân viên cũng bàn luận sôi nổi, không ít tin đồn cũng đang lưu truyền trước, bất quá cuối cùng đều nghe được. Đơn giản chính là phong dịch đích thân ra tay, đã giải quyết chuyện này. Suy nghĩ một chút trước phong dịch thân phận, rất nhiều người cũng là tin tưởng. Đầu năm nay, bỏ mặc làm chuyện gì, cũng không có không một cái chữ tiền. Chỉ cần có tiền, có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Nhìn dáng dấp, phong tổng là xuống vốn gốc. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần làm xong điểm tâm, Lý Phượng ăn xong, lại cùng thường ngày, túm thân thể, thật sớm ra cửa, rõ ràng lại là đi tìm Ôn Phi chơi. Mẹ cái này làm tức ngược lại là rất quy luật. Lâm Tiết Giao mở miệng nói một câu, tỷ, ngươi còn thật là lợi hại à. Cái này cũng có thể đáp ứng mẹ làm ẩu. Ngươi cũng biết là làm ẩu. Lâm Nguyệt Giao hết ý kiến. Không nhịn được nói một câu. Vậy trước kia ngươi là cái gì cũng không khuyên can. Ta khuyên à, nhưng là vô dụng à. Lâm Tiết Giao lập tức nói. Mẹ cái tính khí kia, ngươi còn không biết à. Ta nói lại không dùng. Nàng là hoàn toàn rơi vào. Điều này cũng đúng. Lâm Nguyệt Giao khuyên đều vô dụng. Huống chi là Lâm Tiết Giao. Lại xem một chút đi. Lâm Nguyệt Giao nói một câu. Liền tiếp tục đang ăn cơm. Lại hỏi nói. Người tháng này tiền sinh hoạt còn có nhiều ít. Ta chỉ có hơn 500. Tỷ, người lại cho ta thu xếp tiền đi. Lâm Tiết Giao bắt cơ hội. Lập tức nói. Dùng hết rồi nói sau. Ta cho ngươi tiền. Nếu để cho ta phát hiện. Ngươi cho mẹ ta tiền. Vậy đừng trách ta hủy bỏ ngươi tiền sinh hoạt. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Ngươi yên tâm. Chính ta tiền cũng còn chưa đủ hoa đâu. Làm sao sẽ cho mẹ ta tiêu tiền. Lâm Tiết Giao khẽ mỉm cười. Khoát khoát tay trực tiếp nói. Cái này đùa gì thế. Mỗi tháng tiền sinh hoạt chính nàng cũng không đủ dùng. Tự nhiên sẽ không gả cho người khác. Có đạo lý. Lâm Nguyệt Giao cũng biết. Mình cái này muội muội, hoa dậy tiền tới. Nhưng mà một chút đều không mềm tay. Ngày thường cũng là ăn xài phung phí. Hoàn toàn không có điểm lo việc nhà ý. Nói xong những thứ này. Lâm Nguyệt Giao liền và Diệp Trần cùng đi công ty châu báu. Trên đường, liền thu nghe radio. Bên trong lại bá nổi lên liên quan tới tập đoàn Thiên Uy sự việc. Phòng dịch công ty này là thế nào? Cũng đã mấy ngày, vậy không lấy ra một phương án giải quyết tới. Hắn đây là đang kiên quyết đương đầu à? Lâm Nguyệt Giao một hồi tò mò. Nàng vậy đang chú ý chuyện này. Kết quả cũng hai ngày. Tập đoàn Thiên Uy bên kia vẫn không có một chút hơi chính thức điểm đáp lại. Cái này liền có chút chừng mực bình thường. Dựa theo bình thường tiết tấu, ngày hôm qua nên cầm ra phương án tới. Có thể tập đoàn Thiên Uy bên kia nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Đó cũng không biết, có lẽ phong dịch đang chờ cái gì đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hắn biết, phong dịch lấy là Liễu Như Yên phải giúp hắn. Cho nên mới một mực giữ binh không nhúc nhích. Lấy là những chuyện này cũng sẽ bị lắng xuống. Cùng, Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Hỏi, hắn có thể chờ cái gì? Hiện tại thế cục này, sợ là vậy không người có thể giúp hắn. Hắn liền mình cũng không ra tay. Như vậy sao được đâu? Phong dịch đúng là ở cùng một người. Cùng một cái tin, cùng một cái cơ hội. Nhưng mà, hắn từ tối hôm qua đến khi sáng sớm hôm nay 9 giờ. Dám tin tức cũng không có. Phong tổng, vẫn là không có cái gì khởi sắc. Trên net tin tức vẫn ở chỗ cũ mắng. Báo và đài truyền hình vậy vẫn ở chỗ cũ đưa tin. Hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại. Chút nào không thấy được cái gì muốn ý dừng lại. Thư ký đi tới. Hồi báo nói. Không có cần ý dừng lại. Phong dịch đầu hạt dưa cũng mau buồn chết. Ngày hôm qua hắn thề thành khẩn cho toàn công ty người nghỉ phép. Có thể cái này đảo mắt tới giữa. Là được như vậy. Sao được. Các người tất cả đi ra ngoài. Phong dịch bỗng nhiên nói. Đem người trong phòng làm việc cũng đuổi ra ngoài. Sau đó, hắn liền cầm điện thoại di động. Chuẩn bị gọi cho Liễu Như Yên. Hỏi tỉ mỉ một chút. Xem rốt cuộc là phương diện nào xảy ra vấn đề. Hắn phải hiểu rõ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhe https. metriuyensiu.com/chuyen-do-tsi-tu-gạch-nối-tsan-nối-tiu-gạch-nối-tsan-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.